chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, liền có thể tùy tiện đánh giá ra, thư phòng này bên trong sách vở chí ít hơn ngàn. Đây cũng chính là nói, thư phòng này bên trong chí ít ẩn giấu đi hơn ngàn con cự nhân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, vu sư cự nhân hơn ngàn con cự nhân, cũng không phải một số lượng nhỏ. Bọn chúng chen tại cái này nhỏ hẹp thư phòng, chẳng diện kia chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Mau đem bọn chúng đều triệu hoán đi ra, ta tất cả đều sớm đã đói khát khó nhịn. Thượng quan Hạ Viêm mới mặc kệ cự nhân số lượng, trong mắt của hắn chỉ có chiến đấu. Chỉ cần có thể thỏa mãn hắn chiến đấu dục vọng, cho dù là đánh đổi mạng sống hắn cũng nguyện ý. Nghe được Thượng quan Hạ Viêm yêu cầu, Nam Cung Thiến, Nam Cung La, Thượng quan Giả Hoa ba người đều là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Nam Cung Thiến lập tức nói ra, chờ một chút đừng vội triệu hoán, chúng ta trước tiên cần phải biết rõ ràng, những này pháp trận có thể hay không đơn độc triệu hoán. Không sai, nếu là hơi triệu hoán, liền toàn bộ xuất hiện, vậy coi như không xong. Thượng quan Giả Hoa vội vàng phụ họa nói. Hoa Mỹ Nam đang muốn nói cái gì, đã thấy cự hình trên bàn gỗ một bản hắc sắc thư tịch, nhưng vẫn động lăng không bồng bềnh. Kia là một bản toàn thân đen nhánh thư tịch, nó chừng dài 5 mét rộng 4 thước. Bìa viết một chút cổ lão văn tự, cùng liên tiếp thần bí áo nghĩa phù văn, tràn đầy thần bí mà khí tức cổ xưa. Thư tịch tại lơ lửng giữa không trung về sau, liền tự động hướng xuống chia đôi lật ra, lộ ra chán phóng hào quang óng ánh pháp trận. Một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị về sau, pháp trận hướng mặt đất đánh ra một đạo đường kính 10 mét màn sáng. Một đạo cự nhân thân ảnh, trong nháy mắt được triệu hoán ra, hiện lên ở màn sáng bên trong. Người khổng lồ này cao tới 20 mét, cùng đi săn cự nhân hình thể tương đương. Nó đầu đội đỉnh nhọn pháp mũ, hất lên một thân đen nhánh áo choàng, cầm trong tay một cây pháp trượng màu đen. Người khổng lồ này toàn thân tràn ngập một cỗ thần kỳ pháp lực. Cỗ lực lượng này mặc dù cùng nguyên khí khác biệt, nhưng trên bản chất lại là đồng dạng năng lượng. Cỗ năng lượng này độ mạnh, hoàn toàn nhưng cùng cấp 9 vũ sư đỉnh phong nhân loại cường giả so sánh. Tại cái pháp sư này hình tượng cự nhân xuất hiện lúc, đám người trong đầu cũng vang lên lần nữa cái kia thanh âm lạnh như băng. Nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện, bát đại thủy tổ cự nhân một trong, vũ sư cự nhân. Nghe được trong đầu vang lên thanh âm, đám người cũng đều nhao nhao thôi động nguyên khí trong cơ thể, ngưng tụ ra riêng phần mình võ hồn. Nguyên bản ấm áp an nhàn thư phòng, tại trong khoảnh khắc trở nên tràn ngập mùi thuốc súng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vu sư cự nhân từ màn sáng bên trong đi ra ngoài, mặc cho thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên mặt bàn. Cẩn thận con mắt của nó. Lâm Vân hô lên âm thanh đồng thời, liền có một đạo lấp lóe bạch quang. Từ vu sư cự nhân mắt nhân bên trong bắn ra. Khi mọi người nghe được Lâm Vân tiếng la lúc, con mắt đã bị bạch quang này chiếu xạ đến. Bọn hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, giống như hóa đá không cách nào động đậy. Không được, ta không thể động. Đây là cái chiêu số gì? Tinh thần công kích sao? Lâm Vân không có đi quản sau lưng đám người, mà là trực tiếp cầm kiếm hướng vu sư cự nhân tiến lên. Bí cảnh bên trong địch nhân không có đủ linh hồn, cho nên không có khả năng phóng thích tinh thần công kích, nhưng lại có thể phóng xuất ra các loại tự nhiên năng lượng công kích. Vu sư cự nhân vừa rồi dùng con mắt thả ra quang mang, chính là một loại quang thuộc tính tự nhiên năng lượng. Loại này năng lượng cùng lôi điện cùng loại, có thể ngắn ngủi gây tê liệt người thể, mà tê dại thời gian tùy từng người mà khác nhau, tố chất thân thể càng mạnh, tê liệt thời gian liền càng ngắn. Cảnh giới tương đối cao vũ giả, bình thường so cảnh giới hơi thấp vũ giả, tê liệt thời gian ngắn hơn. Bất quá chỉ cần hai mắt không đi nhìn chăm chú quang mang, thân thể liền sẽ không bị tê liệt. Sớm tại vu sư cự nhân con ngươi biến hóa trong nháy mắt, Lâm Vân cũng đã sớm biết, vu sư cự nhân sắp thi triển loại này chiêu số, cho nên sớm liền làm xong phòng ngự chuẩn bị, bất quá lại không kịp nhắc nhở đám người. Tại phóng tới vu sư cự nhân nửa đường, Lâm Vân cũng đã ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, cũng đem kim quang óng ánh ra trì tại khô lâu bảo kiếm phía trên. Ngắn ngủi mấy giây Lâm Vân liền vọt tới cự hình chiếc ghế phía dưới, từ mặt đất đột nhiên nhảy lên, trong nháy mắt vọt lên cao mười mấy mét. Tại cự hình chiếc ghế bên trên mượn lực đạp một cái, hai lần vọt lên trực tiếp nhảy đến cự hình trên bàn gỗ. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, Lâm Vân hai chân tại cự hình trên bàn gỗ đột nhiên đạp mạnh, trực tiếp đem dưới chân tấm ván gỗ dẫm đến hướng xuống lõm, hình thành hai cái đường kính 1 mét hố. Mà Lâm Vân thì là tại hố hình thành trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một vòng sáng chói kim sắc kiếm quang phá toái hư không, thẳng hướng Vu sư cự nhân lồng ngực chém tới. Tại khoảng cách Vu sư cự nhân còn có 10 mét thời điểm, kim sắc kiếm quang lại phảng phất chạm tại lớp kín trong suốt trên tường, bị một tầng lực lượng vô hình bắn ra. Lâm Vân thân ảnh cũng tại trong trước mắt ấy hiện hình ra, chính bản thân treo giữa không trung hướng về sau bay rớt ra ngoài. Vu sư cự nhân giơ cao trong tay pháp trượng, toàn thân áo bào đen không gió cổ động. Pháp trượng đỉnh ánh sáng nhạt lóe lên, phóng xuất ra một cỗ huyền áo lực lượng, đem phương viên 100 mét bên trong không khí quấy đến cực tốc xoay tròn, hình thành đường kính 20 mét vòng xoáy phong bạo, đem giữa không trung Lâm Vân này rào đi vào. Mà lúc này, Nam Cung Vương Tử lại dùng dòng điện kích thích mình, để thân thể cưỡng ép thoát ly tê liệt trạng thái. Hắn lập tức ngưng tụ lôi điện áo giáp, sau đó hóa thành lôi quang lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện tại Vu sư cự nhân trên đỉnh đầu. Ngũ lôi oanh đỉnh, năm đạo màu xanh trắng thiểm điện từ kỳ lân võ hồn bên trong nở rộ, trong nháy mắt rơi vào Vu sư cự nhân đỉnh đầu. Đây chính là Nam Cung Vương Tử tại đánh với Lâm Vân một trận về sau lĩnh ngộ lôi hệ chiêu thức. Chiêu này thức uy lực mặc dù không bằng lôi quang đạn, nhưng lại có thể tiếp tục đối cái nào đó khu vực tiến hành oanh kích. Vậy mà lúc này, cái này năm đạo nhảy vọt lấp lóe thiểm điện lại phảng phất rơi vào lớp kín vô hình trên tường, bị một tầng lực lượng vô hình cách trở bên ngoài. Vậy hiển nhiên là một tầng vô hình kết giới. Vô luận nhảy vọt lấp lóe dòng điện như thế nào khuếch tán, đều chỉ có thể dọc theo kết giới hình tròn mặt ngoài hướng chung quanh khuếch tán, từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào kết giới nội bộ, bị ngăn cách bởi bên ngoài kết giới mặt. Như vậy cũng tốt so với người vô luận đi đến chân trời góc biển, đều chỉ có thể tại hình tròn đại lục mặt ngoài hoạt động, mà không cách nào tiến vào hình tròn trong đại lục hạch một cái khái niệm. Thẳng đến Vu sư cự nhân chung quanh tấm ván gỗ đều bị thiểm điện đánh cho bốc cháy lên, Vu sư cự nhân cũng vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Vu sư cự nhân giơ tay lên bên trong pháp trượng đỉnh lấp lánh lên màu cam quang mang, tiếp lấy phun ra một đạo màu cam hỏa trụ, thẳng tắp bắn về phía trên không Nam Cung Vương Tử. Nam Cung Vương Tử thân ảnh hóa thành lôi quang lóe lên, trong nháy mắt tránh đi hỏa diễm trụ công kích. Vu sư cự nhân nhanh chóng vặn vẹo trong tay pháp trượng, để hỏa diễm trụ cải biến phun ra phương hướng, đuổi theo Nam Cung Vương Tử một đường quét ngang. Tựa như là dùng một cây lửa cháy cây gậy, đầy trời đuổi theo Nam Cung Vương Tử đồng dạng. Tại phun ra hỏa diễm đối phó Nam Cung Vương Tử đồng thời, Vu sư cự nhân dưới chân cũng đi theo triển khai một đạo lấp lóe triệu hoán pháp trận, trận đồ đường kính chừng 50 mét, 10 phần hào hùng khí thế. Mà xuống một cái trước mắt, hai bên trên giá sách những sách vở kia cũng đều nhao nhao huyền không phiêu khởi, sau đó tự động hướng xuống lật ra, thể hiện ra giao diện bên trên triệu hoán pháp trận. Vu sư cự nhân dưới chân pháp trận này là một cái triệu hoán chủ trận, tác dụng là khống chế những sách kia bên trên triệu hoán pháp trận. Khi triệu hoán chủ trận khởi động về sau, những sách kia bên trên triệu hoán pháp trận đều sẽ nhao nhao bị kích hoạt. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia lật ra thư tịch liền hướng xuống đánh ra từng đạo màn sáng. Từng đầu thân cao 3-4 mét tiểu cự nhân nhao nhao được triệu hoán ra, hiện lên ở màn sáng bên trong. Đổi mới nhất y nhanh HF bên trên lờ khúc tượng lưới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 477, đại lượng chất lỏng một nháy mắt khuynh tiết ra. Những này tiểu cự nhân đồng dạng trần như nhộng, dáng dấp hình thù kỳ quái, cùng phổ thông cự nhân không có gì khác biệt. Chỉ là bọn chúng hình thể càng tiểu hứa hơn nhiều, nguyên khí ba động cũng đều yếu nhược rất nhiều, cơ bản tại nhân loại cấp 9 võ sĩ cảnh giới. Chỉ là bọn chúng số lượng, quả thực có chút kinh người. Trên giá sách thư tịch còn chưa bị toàn bộ lật ra, cũng đã xuất hiện mấy trăm cỡ nhỏ cự nhân, đem toàn bộ thư phòng vòng vây đến chật như nêm cối. Bị mấy trăm tiểu cự nhân vây quanh trong đó, không cách nào động đậy, đám người đã sớm kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà chiến đấu cuồng nhân Thượng Quan Hạ Viêm lại là trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên. Ha ha ha, đến hay lắm, toàn bộ đều đến thỏa mãn ta đi. Nương theo lấy một tiếng hưng phấn giống to, Thượng Quan Hạ Viêm trong nháy mắt thoát ly tê liệt trạng thái, cả người hóa thành một đầu dã thú hướng tiểu cự nhân đóng bên trong phóng đi. Hoa Mỹ Nam, Nam Cung Thiến, Nam Cung La ba người, mặc dù đều không có thoát ly tê liệt trạng thái, nhưng bọn hắn nhưng như cũ có thể phát động năng lực, đối cự nhân phát động công kích từ xa. Duy chỉ có Thượng Quan Giả Hoa một người, chỉ có thể đứng cô đơn ở nguyên địa, trơ mắt nhìn xem đám người chiến đấu, hoàn toàn không thể giúp bất luận cái gì. Những này tiểu cự nhân lực lượng cùng nguyên khí, mặc dù còn kém rất rất xa phổ thông cự nhân, nhưng chúng nó tốc độ lại so lớn cự nhân linh mẫn rất nhiều. Thượng Quan Hạ Viêm ngay cả võ hồn đều không ra, liền một mạch xông về phía trước, giống như một đầu tê giác đụng đổ ba bốn tiểu cự nhân. Hai tay của hắn nâng lên một đầu tiểu cự nhân, hướng phía trước ném ra ngoài xa mười mấy mét, nện ở cái khác tiểu cự nhân trên thân, trong nháy mắt vung lật một chỗ tiểu cự nhân. Hoa Mỹ Nam đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng hắn không khí chung quanh lại cao tốc xoay tròn thành một đạo đường kính 10 mét lốc xoáy bão táp, giống như một con hồng hoang như cự thú quét sạch mà đi, đem chung quanh tiểu cự nhân nhao nhao cuốn vào xoắn thành mảnh vỡ. Nam Cung Thiến phóng xuất ra từng đạo âm thanh ba lợi nhận, đem từng đầu tiểu cự nhân phía bên phải lồng ngực đánh xuyên, đánh giết cũng không có gặp được bất luận cái gì chướng ngại. Nam Cung La chế tạo ra một đảo cao tới 8 mét cát thác nước sóng lớn, trong nháy mắt từ mặt đất bay lên, đem sông lên tiểu cự nhân trong nháy mắt nuốt hết. Tại những này Nam Hà Quốc thiên tài đứng đầu trước mặt, những này cấp 9 võ sĩ thực lực tiểu cự nhân, cơ bản không có bất cứ uy hiếp gì có thể nói. Bất quá mấy người đồng thời đối đầu mấy trăm đối thủ như vậy, vẫn là có vẻ hơi đáp ứng không xuể. Lâm Vân bị Vu sư cự nhân chế tạo lốc xoáy bão táp thổi tới thư phòng nơi hẻo lánh bên trong. Khi từ vòi rồng bão bên trong tránh ra về sau, liền nhìn thấy cả gian thư phòng đã đắp lên trăm con tiểu cự nhân lấp đầy. Hai đầu tiểu cự nhân đảo mắt liền vọt tới Lâm Vân trước mặt, trong đó một đầu dùng hai tay đem Lâm Vân bắt lấy, sau đó hé miệng liền bắt đầu cắn Lâm Vân đầu. Lâm Vân cũng không phản kháng, chỉ là mặt không biểu tình đứng tại chỗ, mặc cho đầu kia tiểu cự nhân cắn xé. Tiểu cự nhân cắn hai cái về sau, chẳng những không có tại Lâm Vân trên đầu lưu lại một tia vết tích, ngược lại còn đem chính nó răng này cắn thiếu. Lâm Vân tùy ý một quyền đánh vào tiểu cự nhân ngực phải bên trên, đưa nó lồng ngực cùng nội bộ pháp trận cùng nhau đánh nát. Bên kia tiểu cự nhân cũng không biết chết sống xông lên, Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn nó một chút, liền tùy ý một bàn tay đập vào nó trên đầu, đem đầu trong nháy mắt đập đến vỡ nát. Sau đó lại một tay hướng phía trước duỗi ra, trực tiếp đưa nó ngực phải xuyên qua. Tại giải quyết rơi hai đầu tiểu cự nhân về sau, Lâm Vân liền tiếp lấy móc ra hơn ngàn mai kim tệ, ngay cả nguyên khí đều chẳng muốn quán thâu, liền trực tiếp hướng ra ngoài rơi vãi ra ngoài. Nhìn như rất tùy ý rơi vãi, thực tế lại đem kim tệ độ cao nghiêm ngặt khống chế tại cách đất mặt 2-3 mét khu vực. Cái này vừa vặn có thể đánh trúng tiểu cự nhân lồng ngực bộ vị. Từng đạo kim quang ở đỉnh đầu mọi người trên không xẹt qua, giống như chói lọi mưa sao băng giải toàn bộ thư phòng, từ từng đầu tiểu cự nhân thân thể bên trong xuyên qua. Chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy trăm đầu nhỏ cự nhân bị rơi vãi đi ra kim tệ đánh xuyên thân thể. Nhưng mà chân chính bị đánh trúng ngực phải bộ vị, bị Lâm Vân đánh giết tiểu cự nhân, cũng chỉ có giải rác 20 mấy đầu. Đối với cái số này, Lâm Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hiển nhiên sớm có sở liệu. Hắn tiếp tục xuất ra đống lớn kim tệ hướng phía trước rơi vãi. Dù sao những này kim tệ trong mắt hắn, cùng cặn bã hoàn toàn không có gì khác nhau. Hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tùy tiện rơi vãi nhiều ít ra ngoài cũng sẽ không đau lòng. Tại dạng này lặp lại rơi vãi 10 lần về sau, Lâm Vân dễ như trở bàn tay liền đánh chết hơn 100 đầu nhỏ cự nhân. Mà Lâm Vân tu vi cũng là soạt soạt soạt đi lên tăng trưởng. Trước đó đánh giết đi săn cự nhân mới đột phá cấp 8 võ sĩ cảnh giới, mà một cái trước mắt ấy lại nhanh tăng lên tới cấp 8 võ sĩ trung kỳ. Những này tiểu cự nhân đối với Lâm Vân mà nói, hoàn toàn chính là đến đưa tu vi. Đánh giết bọn chúng đạt được tu vi, mặc dù kém xa phổ thông hình thể cự nhân, nhưng ở số lượng chồng chất dưới, tu vi tăng trưởng tốc độ hay là vô cùng khả quan. Nhìn thấy Lâm Vân tu vi bạo tăng, Nam Cung Vương Tử cũng tâm động. Hắn lập tức từ bỏ đối phó Vu sư cự nhân, từ cự hình trên bàn gỗ nhảy xuống đồ sát tiểu cự nhân. Dù sao nhất thời bán hội, cũng vô pháp đánh bại Vu sư cự nhân, cùng ở phía trên cùng Vu sư cự nhân hao tổn thời gian, không như sau đến đoạt điểm tu vi. ngũ lôi oanh đỉnh. Nam Cung Vương Tử liền phảng phất một tôn lôi thần từ trên trời giáng xuống, phóng thích năm đạo sáng chói thiểm điện, răng khắp nơi đánh vào bán kính 10 mét bên trong mặt đất. Tất cả ở vào hắn phạm vi công kích bên trong tiểu cự nhân, đều trong nháy mắt bị điện giật đến đốt cháy khét, sau đó hóa thành hơi nước ngã xuống. Nam Cung Vương Tử công kích phi thường khủng bố, hắn giết địch tốc độ mặc dù so ra kém Lâm Vân, nhưng cũng sẽ không kém bên trên quá nhiều. Tại Nam Cung Vương Tử gia nhập dưới, tiểu cự nhân số lượng hiện lên thẳng tắp hạ xuống. Mà lúc này, Hoa Mỹ Nam thân thể cũng khôi phục tự do. Hắn lập tức thao túng khí lưu thăng lên không trung, sau đó đột nhiên hướng xuống huy động quạt xếp, đồng thời phóng xuất ra mấy đạo lốc xoáy bão táp. Tại cái nào đó khu vực máy thông gió rảo sát tiểu cự nhân, Thượng Quan Hạ Viêm mặc dù tốt chiến nhưng cũng không ngốc. Gặp tất cả mọi người tại tranh đoạt tu vi, hắn cũng lập tức mở ra võ hồn, phóng xuất ra mấy đạo hỏa long công kích chung quanh tiểu cự nhân. Mấy người bật hết hỏa lực, đảo mắt liền đem giữa sân tất cả tiểu cự nhân tiêu diệt hơn phân nửa. Mà mấy người tu vi cũng đều hiện lên thẳng tắp hướng lên trên tiêu thăng. Nam Cung Thiến, Nam Cung La hai người đều tại thời khắc này xông phá võ sĩ bình cảnh, chính thức bước vào đến cảnh giới võ sư. Mà Thượng Quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam thì đều từ một cấp vũ sư trung kỳ tiêu thăng đến một cấp vũ sư hậu kỳ. Nam Cung Vương Tử tu vi cũng khoảng cách cấp 2 võ sĩ trung kỳ tiến thêm một bước. Mà Lâm Vân tu vi cũng trực tiếp đột phá cấp 8 võ sĩ trung kỳ. Gặp tiểu cự nhân sắp bị tiêu diệt, Vu sư cự nhân lần nữa mở ra triệu hoán chủ trận, trên giá sách tất cả thư tịch, lần này tất cả đều huyền không hiện lên, sau đó nhao nhao hướng xuống lật ra, triệu hồi ra càng nhiều tiểu cự nhân. Chỉ trước mắt, bị đám người đánh giết tiểu cự nhân, liền bị mới triệu hoán tiểu cự nhân bổ sung. Tiểu cự nhân số lượng trở nên so trước đó còn nhiều gấp 2-3 lần, vượt qua hơn 1.000 đầu. Tại đại lượng tiểu cự nhân hướng đám người vây quét mà đến thời điểm, Vu sư cự nhân lại lần nữa giơ lên trong tay pháp trượng. Sau đó thư phòng sàn nhà trung ương lại xuất hiện một cái đường kính vượt qua 100 mét triệu hoán pháp trận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, đoạt đầu người. Một đạo như cự hình suối phun cột nước, trong nháy mắt từ cái kia đường kính 100 mét triệu hoán pháp trận trong phun ra, đảo mắt liền vọt lên cao mấy chục mét. Đại lượng chất lỏng một nháy mắt khuynh tiết ra, hình thành thao thiên cự lãng hướng bốn phía quét sạch ra ngoài, đảo mắt liền để cả gian thư phòng biến thành một vùng biển mênh mông. Tất cả mọi người không thể không đem nguyên khí ngưng tụ tại trên mặt bàn chân, bị ép dẫm ở trên mặt nước cùng tiểu cự nhân chiến đấu. Cứ như vậy, đám người nguyên khí tiêu hao tốc độ càng nhanh. Vu sư cự nhân trong tay pháp trượng sáng lên màu xanh trắng quang mang, tiếp lấy liền phóng xuất ra mấy đạo màu xanh trắng thiểm điện, phân biệt đánh vào trên thân mọi người. Thiểm điện truyền bá tốc độ cùng tốc độ ánh sáng ngang nhau, mọi người tại đây không ai có thể tránh đi công kích như vậy, liền xem như Nam Cung Vương Tử cũng không được. Chỉ là chỉ trước mắt, Thượng Quan Giả Hoa, Nam Cung Thiến, Hoa Mỹ Nam ba người đều nhao nhao bị thiểm điện đánh bại. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn phụ cận tiểu cự nhân cũng đều bị khuếch tán lôi điện lan đến gần, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đổ vào bến nước bên trong. Mà Lâm Vân, Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Nam Cung La bốn người thì là chịu đựng lấy thiểm điện công kích. Nam Cung Vương Tử võ hồn là lôi thuộc tính, cho nên bản thân đối lôi điện công kích miễn dịch. Thượng Quan Hạ Viêm có được liệt diễm áo giáp phụ thể, không có dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Nam Cung La thì là dựa vào sa chi áo giáp cách biệt, để lôi điện công kích đối với hắn vô hiệu. Mà Lâm Vân thì là lấy cường hãn nhục thể, ngạnh sinh sinh chống đỡ thiểm điện công kích. Thiếu đi ba người sức chiến đấu, còn lại bốn người đối mặt hơn 1.000 tiểu cự nhân, rõ ràng cảm nhận được chiến lực không đủ, đem bọn hắn đưa tiễn. Lâm Vân hướng Nam Cung La nhìn thoáng qua, Nam Cung La gật gật đầu, sau đó thao túng cát hình thành ba đầu cát thủ, đem rơi xuống nước ba người này vớt ra. Hoa Mỹ Nam vừa bị đánh vớt ra, liền mở hai mắt ra tỉnh lại, sau đó thao túng khí thể lên không bay lên. Nam Cung La chỉ đem Nam Cung Thiến cùng Thượng Quan Giả Hoa này vớt, đưa đến trên giá sách. Lâm Vân ma thần chi kiếm lập tức chuyển hóa, phóng xuất ra đại lượng hàn khí. Võ hồn năng lực gia trì trên khô lâu bảo kiếm, để khô lâu bảo kiếm cấp tốc ngưng kết thành băng kiếm. Lâm Vân cầm trong tay băng kiếm cắm vào mặt nước, trong nước nhiệt lượng thuận lưu động thủy, bị điên cuồng hút vào đến Khô Lâu bảo kiếm bên trong. Lấy Khô Lâu bảo kiếm cắm vào khu vực làm trung tâm, bốn phía thủy lấy cực nhanh tốc độ đông kết thành băng, không hề đứt đoạn hướng bốn phía lan tràn ra. 3m, 5m, 10m, 20m, 40m. Lâm Vân võ hồn năng lực chỉ có thể hấp thu bán kính 2m khu vực bên trong nhiệt lượng. Vượt qua 2m khu vực bên ngoài, võ hồn năng lực liền không cách nào trực tiếp hấp thu nhiệt lượng, nhưng lại còn có thể gián tiếp hấp thu. Khi bán kính 2m khu vực bên trong thủy bị hấp thu đến độ không tuyệt đối lúc, liền sẽ bị trong nháy mắt đông kết thành băng cứng. Mà khối băng lại sẽ từ chung quanh trong nước hấp thu nhiệt lượng, đem chung quanh thủy cũng chuyển đông kết thành băng. Dùng cái này không ngừng tuần hoàn, chỉ cần Lâm Vân kiếm cắm vào trong nước đầy đủ lâu, liền có thể đem đại lượng nguồn nước nhiệt lượng hút đi, làm cho toàn bộ đông kết thành băng. Khô Lâu bảo kiếm cắm vào trong nước mấy hơi ở giữa, bán kính mấy chục mét bên trong thủy vực, liền toàn bộ đông kết thành khối băng. Mà ở vào một khu vực như vậy bên trong tiểu cự nhân cũng đều nhao nhao bị đông cứng, thể nội chí năng pháp trận cũng tại đóng băng bên trong đình chỉ vận hành. Đông kết tốc độ tại cái này về sau mặc dù có chỗ chậm lại, nhưng bị đông cứng khu vực vẫn như cũ còn tại tiếp tục hướng ra ngoài khuếch trương. Càng ngày càng nhiều tiểu cự nhân bị dần dần đóng băng. Chỉ trước mắt, Lâm Vân liền tiêu diệt mấy trăm đầu tiểu cự nhân, tu vi giống như bật hách trong nháy mắt tiêu thăng đến cấp 8 võ sĩ hậu kỳ. Như Vu sư cự nhân không triệu hoán đại lượng thủy, Lâm Vân võ hồn năng lực căn bản không có cách nào phát huy ra, cũng căn bản không có khả năng trong nháy mắt liền đánh giết mấy trăm đầu tiểu cự nhân. Bởi vì muốn từ trong không khí gián tiếp hấp thu nhiệt lượng, so từ trong nước gián tiếp hấp thu nhiệt lượng chậm vô số lần. Nếu là không có thủy, Lâm Vân căn bản không có khả năng đông kết không khí bốn phía, dùng loại năng lực này đi tiêu diệt chung quanh tiểu cự nhân. Chỉ khi nào có thủy, Lâm Vân giống như cá đến thủy, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên mấy cái cấp bậc. Gặp Lâm Vân rất có một bộ một chiêu diệt chúng địch chi thế, cái khác tam đại yêu nghiệt cũng đều từ bỏ tranh đoạt, đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Vu sư cự nhân. Dù sao nếu có thể đánh giết đầu này Vu sư cự nhân, cũng liền tương đương với đánh giết mấy trăm con tiểu cự nhân, không có chút nào sẽ thua thiệt. Hoa Mỹ Nam ngưng tụ ra nguyên khí đạn, chuẩn bị đối Vu sư cự nhân phát động một kích chí mạng. Thượng quan Hà Viêm cũng đồng dạng ngưng tụ liệt diễm đạn, không có chút nào đem Vu sư cự nhân chắp tay nhường cho người dự định. Mà Nam Cung Vương Tử càng là dự định trực tiếp thi triển hắn một kích mạnh nhất lôi điện kỳ lân. Vu sư cự nhân thấy thế, lập tức chế tạo một trận kịch liệt phong bạo, xoay tròn thành đường kính mấy chục mét cự hình vòi rồng. Tiếp lấy Vu sư cự nhân lại nâng lên pháp trượng, từ pháp trượng đỉnh phóng xuất ra đại lượng hỏa diễm. Hỏa diễm cuốn vào lốc xoáy bão táp bên trong, hình thành cực nóng vô cùng liệt diễm phong bạo, đem mặt đất khối băng nhao nhao hòa tan thành thủy, sau đó lại bốc hơi thành hơi nước. Liệt diễm phong bạo giống như một đầu hồng hoang cử thù, gầm thét hướng ba người cuốn tới, rất có một bộ thôn phệ hết thảy khí thế. Ba người đều tạm thời tránh mũi nhọn, nhao nhao nhảy ra tránh né liệt diễm phong bạo. Hoa Mỹ Nam một tay ném một cái, đem trong tay nguyên khí đạn ném ra ngoài. Thượng quan Hà Viêm cũng tại cùng thời khắc đó, đem trong tay liệt diễm đạn ném ra bên ngoài. Vu sư cự nhân cách dùng trượng phóng xuất ra hai đạo lôi điện, phân biệt đánh trúng nguyên khí đạn cùng liệt diễm đạn, lập tức đem hai viên cao năng lượng hình cầu dẫn bạo, ở giữa không trung nổ tung hai đoàn rất có hủy diệt tính sóng xung kích. Mà xuống một cái trước mắt, toàn từ lôi điện tạo thành kỳ lân phát ra một trận gào thét, tại kia một phần vạn giây thời gian bên trong, như thiên khiển giáng lâm tại Vu sư cự nhân đỉnh đầu. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, tứ ngược lôi điện năng lượng trong nháy mắt nổ tung, tại Vu sư cự nhân chỗ khu vực hình thành một đoàn đường kính 20m lôi quang đoàn, đưa nó bên ngoài thân kết giới trực tiếp nghiền nát. Cũng liền tại kết giới vỡ vụn trong nháy mắt, xa xa Lâm Vân tay nâng kiếm lạc, nhìn như lơ đãng dọc theo một chảm, răng rắc, đã mất đi kết giới Vu sư cự nhân, thân thể tại trong trước mắt ấy từ ngực phải vị trí cắt ra, mà nó dưới chân cự hình bàn gỗ cũng tại trong trước mắt ấy một phân thành hai, thậm chí liền ngay cả phía trước cửa sổ sống phiến cũng gần như đồng thời bị chặt đứt rớt xuống. Vu sư cự nhân hai nửa thi thể theo đứt gãy cự hình bàn gỗ sụp đổ xuống tới, rơi vào trên sàn nhà, sau đó hóa thành hơi nước biến mất. mà trong cơ thể nó chí năng pháp trận thì là hóa thành vô số cỗ năng lượng phân tán ra tới. Trong đó đại bộ phận đều tụ hợp vào Lâm Vân thể nội, để Lâm Vân tu vi từ cấp 8 võ sĩ hậu kỳ, trong nháy mắt kéo lên đến cấp 8 võ sĩ đỉnh phong. Chỉ có số ít năng lượng bị phân lưu cho Nam Cung Vương Tử, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam ba người, để bọn hắn ba người tu vi đều cách đột phá thêm gần một bước. Một viên lớn chừng cái trứng gà màu lam nội đan xuất hiện tại Vu Sư Cự Nhân thi thể biến mất chỗ. Nhìn xem viên này màu lam nội đan, Nam Cung Vương Tử mặt đều sắp tức điên. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình liền muốn thủ, nhưng lại không nghĩ tới Lôi Điện Kỳ Lân lại phá hủy kết giới về sau, tiêu hao hơn phân nửa năng lượng, không cách nào đối Vu Sư Cự Nhân tạo thành một kích chí mạng, cuối cùng để Lâm Vân kiếm tiện nghi đoạt đầu người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, phòng ăn. Lâm Vân đi vào màu lam nội đan trước, đem nó một phát bắt được, không chút khách khí cho ăn nhập trong miệng mình. Tại thôn phệ màu lam nội đan về sau, Lâm Vân huyết mạch lần nữa bị cải tạo, nguyên khí cũng lần nữa phát sinh chất biến. Tại trải qua hai lần chất biến về sau, Lâm Vân nguyên khí cũng có loại thứ hai thuộc tính mật độ cao ngưng tụ thành thực chất kết giới. Về phần kết giới cường độ, liền cùng nguyên khí hùng hậu trình độ thành có quan hệ trực tiếp. Vu Sư Cự Nhân nguyên khí hùng hậu trình độ, nhưng cùng cấp 9 vũ sư đỉnh phong vũ giả so sánh, cho nên nó kết giới liền phi thường kiên cố, chỉ có Nam Cung Vương Tử Lôi Điện Kỳ Lân mới có thể phá hủy. Lâm Vân nguyên khí hùng hậu trình độ còn không có đạt tới vũ sư tiêu chuẩn, nhưng nguyên khí bên trong ẩn chứa yêu long huyết mạch lực lượng, cho nên cũng không so sơ giai vũ sư chênh lệch. Mặc dù chế tạo ra kết giới không có Vu Sư Cự Nhân kết giới cường độ cao, nhưng cũng có thể ngăn cản không ít công kích, để Lâm Vân trên người quần áo khỏi bị tàn phá, cũng làm cho Lâm Vân khỏi bị chạy trần chuồng tai ương. Tại giải quyết rơi Vu Sư Cự Nhân về sau, trong thư phòng cũng không có cái gì vật có giá trị. Đám người chữa thương, khôi phục. Tại dừng lại sau nửa canh giờ, lúc này mới rời đi thư phòng, tiến về kế tiếp địa phương, tìm kiếm mục tiêu mới. Từ thư phòng sau khi ra ngoài, vẫn như cũ là một đầu bố cảnh giống như đã từng quen biết hành lang. Đầu này 7 lần quạt 8 lần rẽ, cũng không biết thông hướng địa phương nào. Tại đem hành lang bên trên tất cả thạch điêu thị vệ đều tiêu diệt về sau, đám người rốt cục đi vào một đạo trước cổng chính. Đạo này đại môn độ cao, cùng nhà kho cùng cửa thư phòng đồng dạng, nhưng độ rộng lại muốn rộng bên trên gấp 2-3 lần nhiều, ngay cả cánh cửa đều có 2 khối. Hiển nhiên trong này gian phòng là tương đối chủ yếu kết cấu. Tại đem cửa phòng đốt xuyên về sau, đám người xuyên qua đạo này đại môn, đi vào một gian tung hoành 500 mét gian phòng. So nhà kho tiểu một nửa, so thư phòng hơi lớn một chút. Tại gian phòng này trung ương, trưng bày một chương cự hình bàn ăn, dài đến hơn 100 mét, rộng chừng hơn 20 mét. Bàn ăn bên trên trưng bày đại lượng đĩa, trong mâm đổ đầy các loại mỹ vị món ngon. Những này mỹ vị món ngon, tất cả đều là hình thể cùng nhân loại tương đương yêu thú, có hình thể thậm chí so nhân loại còn lớn hơn mấy lần. Tỷ như Tùng Lâm Lang, Hoa Văn Báo, Hổ Răng Kiếm, Huyết Lân Mãng vân vân. Những này có thể để cho người bình thường nghe tin đã sợ mất mật yêu thú, ở chỗ này lại bị làm thành từng đạo thức ăn. Có bị thịt kho tàu, có bị hấp, có bị toàn nướng, còn có bị nấu canh. Mà tại cự hình bàn ăn hai bên trái phải, đều các loại an trí lấy mười mấy tấm cự hình chiếc ghế. 20-30 đầu thị vệ cự nhân đang ngồi ở chiếc ghế bên trên hưởng dụng mỹ vị. Đối với làng yên xuất hiện một đoàn người không biết chút nào. Mau tới thỏa mãn ta đi. Đám người đang chuẩn bị lặng lẽ tới gần cự nhân, sau đó đối bọn chúng phát động vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích. Nhưng không ngờ Thượng Quan Hạ Viêm lại không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Nghe được Thượng Quan Hạ Viêm thanh âm, tất cả đang dùng bữa ăn cự nhân đồng loạt dừng lại đũa, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn về đám người nhìn sang. Một giây sau, mấy chục đôi đũa liền giống như trường mâu hướng đám người ném mạnh quá khứ. Mỗi một cây đũa tốc độ đều tiếp cận với vận tốc âm thanh. Tứ yêu nghiệt muốn tránh đi tự nhiên không là vấn đề, nhưng những người khác muốn tránh đi liền không dễ dàng. Nam Cung La lập tức chế tạo ra cát thuẫn ngăn cản đũa. Nam Cung Thiến cũng mở ra cổng trấn lĩnh vực, mà Thượng Quan Giả Hoa chỉ có thể tạm thời trốn ở cát thuẫn đằng sau tị nạn. mà Tứ Yêu Nghiệt thì không có chút nào lo lắng hướng thị vệ cự nhân phóng đi. Khi một vòng đũa công kích qua đi, thị vệ cự nhân nhao nhao cầm lấy trên bàn vũ khí, hướng Tứ Yêu Nghiệt phát động công kích. Tứ Yêu Nghiệt cũng đều phát động võ hồn năng lực, đối bọn này thị vệ cự nhân phát động công kích. Tại trải qua mấy phút chiến đấu về sau, trong nhà ăn tất cả thị vệ cự nhân đều bị Tứ Yêu Nghiệt quật ngã. Mà Tứ Yêu Nghiệt ngoại trừ tiêu hao đại lượng nguyên khí bên ngoài, thân thể cơ hồ là lông tóc không thương. Khi sau khi chiến đấu kết thúc, cả gian phòng ăn trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Bàn ăn giống như bị gió bão tứ ngược qua bừa bộn, từng chương tan ra thành từng mảnh cự hình chiếc ghế thất linh bát lạc, thậm chí liền ngay cả kia dài đến hơn 100 mét bàn ăn, cũng đều từ giữa đó cắt thành hai đoạn. Tứ Yêu Nghiệt tu vi, cũng tại sau trận chiến này có tăng trưởng lớn. Thượng quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam đều tăng lên tới một cấp vũ sư đỉnh phong. Nam Cung Vương Tử cũng từ cấp 2 vũ sư sơ kỳ, tăng lên tới cấp 2 vũ sư trung kỳ. Trước đó không lâu mới đột phá đến cấp 8 võ sĩ đỉnh phong Lâm Vân, khoảng cách cấp 9 võ sĩ cảnh giới, chỉ kém cuối cùng Lâm Môn một cước. Mà Nam Cung Thiến, Nam Cung La, Thượng quan Giả Hoa ba người cũng hợp lực xử lý hai đầu, phân đến một điểm tu vi số lẻ. Tu vi nhất lạc hậu Thượng quan Giả Hoa cũng rốt cục tại điểm ấy số lẻ thẩm thấu vào, xông phá cấp 9 võ sĩ đỉnh phong bình cảnh, tăng lên tới cảnh giới võ sư. Vẹn vẹn quản tất cả thị vệ cự nhân đều bị diệt ánh sáng, đám người cũng không dám chút nào thư giãn xuống tới, mà là thời khắc cảnh giác bốn phía, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện địch nhân. Bởi vì phía trước hai cái gian phòng đều có tao ngộ qua bát đại thủy tổ cự nhân, dựa theo lệ cũ, gian phòng này cũng đồng dạng sẽ tao ngộ đến. Nhưng đám người đợi nửa ngày đều không có phát hiện chung quanh có địch nhân tồn tại. Xem ra nơi này không có nhiệm vụ mục tiêu, chúng ta đi nhanh lên đi, đi tới một chỗ, để cho ta mới hảo hảo sung sướng. Thượng quan Hạ Viêm không kịp chờ đợi nói, đừng nóng vội, bản công tử hình tượng có chút bất nhã, cần đánh trước lý một chút. Hoa Mỹ Nam xuất ra bạch kim kim ngọc kính, bắt đầu quản lý khuôn mặt của mình cùng kiểu tóc. Hừ, Nam Cung Vương Tử cao ngạo hừ lạnh một tiếng, chính là trực tiếp vung tay mà đi. Hiển nhiên là cảm thấy mình một người thực lực, đầy đủ đối phó nhiệm vụ mục tiêu, cho nên khinh thường cùng mọi người làm bạn, dự định mình làm một mình. Nhìn xem quay người rời đi Nam Cung Vương Tử, Nam Cung Thiến, Nam Cung La, Thượng quan Giả Hoa đều mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Thượng quan Giả Hoa vừa định tiến lên thuyết phục Nam Cung Vương Tử lưu lại, nhưng không ngờ đúng lúc này, ba đạo xâm bạch trảo ảnh trống rỗng xuất hiện. Giống như ba đạo kiếm quang lạc trên người Thượng quan Giả Hoa, trong nháy mắt liền đem Thượng quan Giả Hoa thân thể mở ra, lưu lại ba đạo sâu có thể thấy được nội tạng vết cắt, đại lượng máu tươi từ vết cắt bên trong bay tung tóe mà xuất. Tiếp theo một cái trước mắt, Thượng quan Giả Hoa trực tiếp từ đám người tầm mắt bên trong biến mất, hiển nhiên là trong nháy mắt thủ thương quá nặng, vượt qua hắn tự thân hạn mức cao nhất, cho nên phát động cấm chế bị đưa ra bí cảnh. Cũng liền tại Thượng quan Giả Hoa biến mất sát na, lại là ba đạo trảo ảnh rơi vào một bên Lâm Vân trên thân, trực tiếp đem Lâm Vân này quét bay ra ngoài. Lâm Vân vừa bay ra ngoài, lại là mấy đạo trảo ảnh giao nhau lạc trên người Lâm Vân, đem Lâm Vân ở giữa không trung tùy ý chà đạp, để hắn quần áo triệt để vỡ nát thành vài rách đầu. Vô số đạo xâm bạch trảo ảnh, cứ như vậy tại Lâm Vân bốn phía không ngừng trống rỗng thoáng hiện, nhưng chính là không nhìn thấy kẻ đầu têu. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Nam Cung Vương Tử, Thượng quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Nam Cung Thiến đều tại thời khắc này đồng thời mở ra nhập vi, cảnh giác nhìn rõ lấy tình huống chung quanh. Mà Nam Cung La thì là vội vàng điều khiển hạt cát, hội tụ thành cát cầu bảo vệ mình. Tại nhập vi trạng thái, mấy người rốt cục thấy rõ một cái gần như trong suốt hình dáng, đang tới về không ngừng huy động hai đầu to lớn cánh tay, tạo thành mọi người thấy kia từng đạo trảo ảnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, giá thú cự nhân. Đây là cả người cao 15 mét bán thú nhân, nó mọc ra viên hầu đầu, 7 phần giống như viên tam phân giống như loài bò sát, mọc ra họ mèo động vật lợi trảo, toàn thân làn da đều có thể tùy ý cải biến nhan sắc, cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể. Mà trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, cái này cự thú người an vị tại trên bàn cơm dùng cơm, chỉ là bởi vì nó cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ hòa làm một thể, mà lại khí tức cực kỳ ẩn nấp. So sánh thị vệ cự nhân không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm, cho nên mọi người mới không có phát giác được nó tồn tại. Nhiệm vụ mục tiêu xuất hiện, bát đại thủy tổ cự nhân một trong, giá thú cự nhân. Tại mọi người thấy rõ cự thú người về sau, trong đầu cũng đồng thời vang lên cái này băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Nghe được trong đầu thanh âm, thượng quan Hạ Viêm lập tức phóng xuất ra một đầu kim sắc viêm long, thẳng hướng giá thú cự nhân vị trí chỗ ở đánh tới. Giá thú cự nhân từ mặt đất đột nhiên nhảy lên, thân thể khổng lồ vọt thẳng phá âm trướng, lấy cùng tự thân hình thể hoàn toàn không xứng đôi tốc độ, tránh đi hỏa diễm công kích. Hoa Mỹ Nam trong tay quạt xếp huy động liên tục hai lần, đem đại lượng hình bán nguyệt khí nhận vẩy xuống ra ngoài, nhưng mà lại không có một đạo khí nhận đánh trúng giá thú cự nhân. Giá thú cự nhân độ nhạy, hoàn toàn có thể dùng đánh vỡ lẽ thường để hình dung. Nó hoàn toàn có thể làm được tốc độ siêu thanh di chuyển, tốc độ so phổ thông cự nhân nhanh mấy chục lần không thôi. Thậm chí liền ngay cả đi săn cự nhân, tốc độ cũng không kịp nó 1/10. Giá thú cự nhân bật lên lực, cũng là phi thường kinh người. Nó lợi dụng gian phòng vách tường, tại cái này phong bế không gian bên trong vừa đi vừa về bật lên, trong không khí lưu lại vô số đạo mơ hồ trảo ảnh, hành tung phiếu miểu không chừng, để cho người ta khó mà nắm lấy. Ngoại trừ Nam Cung Vương Tử lôi điện công kích bên ngoài, căn bản không ai có thể công kích đến nó. Liền ngay cả Nam Cung Thiến sóng âm công kích, cũng đều không cách nào đưa nó đánh trúng. Mà phổ thông lôi điện công kích, đối giá thú cự nhân tác dụng cũng không lớn, chỉ ngắn ngủi đưa nó tê liệt thời gian không cao hơn nửa giây. Chỉ gặp lôi quang lóe lên, lạc trên người giá thú cự nhân, đưa nó dừng lại tại nguyên chỗ nửa giây. Nhưng mà trong trước mắt, nó liền tránh thoát lôi điện bó buộc biến mất. Ngay sau đó, ba đạo sâm bạch trảo ảnh tại Hoa Mỹ Nam bên cạnh lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt đem Hoa Mỹ Nam bên ngoài thân cao áp khí độn xé rách, đem Hoa Mỹ Nam từ không trung đánh rơi. Mà xuống một cái trước mắt, lại là ba đạo trảo ảnh rơi vào Nam Cung Thiến bên cạnh, tính cả Nam Cung Thiến cộng chấn lĩnh vực cùng một chỗ đánh bay. Thượng quan Hạ Viêm thấy thế, lập tức ngưng tụ ra ngọn lửa màu vàng óng áo giáp tiến hành phòng ngự. Giá thú cự nhân quả nhiên vòng qua thượng quan Hạ Viêm, trực tiếp đối bao vây lấy Nam Cung La Cát Cầu phát động công kích. Ba đạo trảo ảnh rơi vào cát cầu bên trên, đem cát cầu vỡ ra ba đạo vết nứt, bất quá không có đem cát cầu triệt để xé rách. Mà lúc này, toàn thân bị lôi điện áo giáp phụ thể Nam Cung Vương Tử, thì lóe lên xuất hiện tại giá thú cự nhân trên đỉnh đầu, cầm trong tay lôi quang kiếm hướng giá thú cự nhân một kiếm chém tới. Giá thú cự nhân phản ứng cũng là cực nhanh, thấy thế vội vàng bên cạnh tránh khỏi. Nhưng chỉ quản như thế, nó vẫn là bị chém rụng một lỗ tai, mà ngã ở phía xã Lâm Vân, lúc này mới hững hờ từ trên sàn nhà đứng lên, triển lộ ra không bị thương chút nào trần trụi thân thể, sau đó lấy ra một kiện dự bị quần áo mặc vào. Giá thú cự nhân tốc độ công kích rất nhanh, ngay cả Lâm Vân đều bị giết trở tay không kịp, nhưng nó lực công kích còn có điều khiếm khuyết, hoàn toàn không bằng đi săn cự nhân mũi tên công kích. Bị đi săn cự nhân một tiễn đánh trúng về sau, Lâm Vân đều không có cái gì trở ngại. Giá thú cự nhân công kích thì càng không có khả năng đối Lâm Vân tạo thành tổn thương gì. Lâm Vân tại bị đánh bại về sau, sở dĩ một mực nằm dạp trên mặt đất, chỉ là muốn quan sát giá thú cự nhân. Nắm giữ tốt tình báo về sau, lại tìm cách đưa nó nhất kích tất sát. Đang quan sát mấy hơi về sau, Lâm Vân phát hiện cái này giá thú cự nhân độ nhạy phi thường cao. Tốc độ di chuyển cũng hoàn toàn ở trên mình, muốn đánh chúng nó chỉ có thể thi triển nạp mệ kiếm khí. Nạp mệ kiếm khí mặc dù tiêu hao nguyên khí rất nhỏ, nhưng lại cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Khi tiến vào cái này bí cảnh về sau, Lâm Vân tấp nập mở ra nhập vi cùng tâm nhãn, đối tinh thần lực tiêu hao bản thân liền đã phi thường lớn. Mà vừa rồi đánh giết vu sư cự nhân, thi triển một lần kia nạp mệ kiếm khí, để Lâm Vân tinh thần lực lại tiêu hao không ít. Mà nhiệm vụ mục tiêu bát đại thủy tổ cự nhân, trước mắt vẻn vẹn chỉ là cái thứ ba, đằng sau còn có 4 cái, khẳng định khó đối phó hơn, đặc biệt là sau cùng một cái, thực lực tất nhiên tại võ vương phía trên, nếu là không chứa chút tinh thần lực, đến đằng sau căn bản là không có cách sử dụng chu ma kiếm, cho nên Lâm Vân nhất định phải tận lực ít dùng nạp mệ kiếm khí.